người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Đệ Tam Hokage Cái Chết Trương Bắp. 25 Trương Bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du hai vị. Các ngươi cũng không nghĩ tới. Cái này mới vừa vặn kinh diễm toàn bộ Konoha tiểu quỷ. Sẽ làm ra chuyện như vậy à? Chấm ngoặc kép, Orochimaru cười. Hashirama cùng Tobirama hai người ánh mắt có chút lắc lư một cái. Đáng tiếc lực lượng của bọn hắn quá yếu, không đủ để phản kháng Orochimaru khống chế. Tận mắt nhìn thấy Iwichi giết chết Sarutobi, Tobirama cùng Hashirama. Cho tới bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng. Rõ rệt trước đó như vậy quan tâm đệ tam an nguy. Nhưng lại đột nhiên ra tay giết rơi Sarutobi. Lý do đâu? Làm như thế lý do đâu? Hai người hiện tại cũng rất bức thiết muốn biết. Cái này 100% kế thừa Senju nhất tộc huyết mạch tiểu quỷ. Làm như thế lý do. Cái kia tiểu quỷ Nagano Iwichi. Hết thảy đều tính toán rất tuyệt. Đáng tiếc hắn đại khái không biết hai người các ngươi cũng hoàn toàn có thể nhìn thấy phát sinh sự. Tình, tiếp xuống ta sẽ tạm thời giải trừ các ngươi một đoạn thời gian khống chế. Còn xin hy vọng các ngươi hai người đem chân tướng nói cho Konoha. Nói xong Hashirama cùng Tobirama ánh mắt đều khôi phục thần vận, bị xóa đi ý thức trạng thái. Hashirama không cách nào tránh thoát mộc độn khống chế. Có thể khôi phục tự do sau hắn muốn tránh thoát mộc độn khống chế đơn giản quá dễ dàng. Tobirama cũng rất nhanh đem mộc độn trói buộc giải trừ. Hai người đứng dậy hung hăng chằm chằm vào Orochimaru. Lời của chúng ta cũng không nhất định có người sẽ tin tưởng. Tobirama lạnh lùng nói xong. Mặc kệ bao nhiêu người tin tưởng. Chỉ cần có người hoài nghi là được rồi. Nghe vậy, Hashirama nhìn thật sâu một chút Orochimaru. Ngươi là bởi vì bị một cái tiểu quỷ đùa nghịch. Cho nên không phục à. Có cái này một bộ phận nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chân chính là. Chấm ngoặc kép, Orochimaru thần sắc bắt đầu trở nên vô cùng ngưng trọng. Dạng này một cái tâm ngoan thủ lạt tiểu quỷ. Lại vẫn giấu kín lấy nanh vuốt của mình. Nguy hiểm như thế ra hỏa lưu tại Konoha. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì đều là một kiện cực kỳ chuyện kinh khủng. Hashirama cùng Tobirama nhìn lẫn nhau một cái. Đúng như là Orochimaru nói tới dạng này. Cái kia tiểu quỷ kế thừa mộc độn cách cây Zenkai. Lại có cơ hồ cùng Tobirama đồng dạng thiên phú. Dạng này dị bẩm thiên phú tiểu quỷ. Vốn nên trở thành Konoha trụ cột. Nhưng hắn biểu hiện ra tàn nhẫn. Quả quyết. Không thể nghi ngờ cho thấy đây là một cái 10 phần kiêu hùng. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Rõ rệt có được thực lực cũng không yếu. Thậm chí có thể nói quang minh chính đại giao thủ tình huống dưới. Cũng có 7 chắc chắn 8 phần 10 có thể giết chết Sarutobi Hiruzen. Nhưng hắn lại lựa chọn tại Sarutobi Hiruzen phòng bị tâm thời khắc yếu đuối nhất. Bị Orochimaru đâm trúng một kiếm kia. Tuyệt đối là cố ý. Bằng Iwichi về sau biểu hiện ra thể thuật đến xem. Hắn là có thực lực tuyệt đối tránh đi một kích kia. Nhưng hắn không có. Hắn tự hồ đoán chắc một kích này sẽ không trực tiếp đâm xuyên hắn trái tim. Đây là đối với thực lực mình tuyệt đối tự tin. Nguyên bản Sarutobi liền đối Iwichi đề phòng rất ít. Nhưng dạng này Iwichi còn cảm thấy chưa đủ. Muốn để nhất kích tất sát xác suất thành công đạt tới 100%. Mà Orochimaru đột nhiên một kích cho Iwichi cơ hội rất tốt. Bản thân bị trọng thương tình huống dưới Sarutobi Hiruzen chỉ sợ càng thêm sẽ không đề phòng hắn. Cái gì? Cẩn thận. Thậm chí quá cẩn thận. Nhưng càng như vậy lại càng để Hashirama cùng Tobirama cảm thấy một trận hoảng sợ. Lúc này, bên ngoài bị đánh bay ra ngoài Iwichi. Ôm Sarutobi Hiruzen thi thể. Lăn xuống đến khảo thí trong hội trường. Trùng điệp nện ở trong hội trường. Hai bên để xuống đất. Một đám Konoha các ninja trông thấy thoáng một cái đã qua hai người. Phát hiện là Iwichi cùng Sarutobi về sau. Thần sắc có chút âm trầm. Ngay cả đệ tam đại nhân vậy mà đều bị đánh bay đi ra. Một đám ninja hướng phía khảo thí hội trường nhảy xuống. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Bên cạnh cấp tốc một cái tiếp theo một cái Konoha ninja xuất hiện. Bọn hắn dừng lại trong nháy mắt nhìn qua Iwichi trong ngực ôm Sarutobi Hiruzen thi thể. Đã không có bất luận cái gì hô hấp Sarutobi. Lẳng lặng nằm ở nơi đó. Tất cả Konoha ninja đều đột nhiên ngơ ngẩn. Trong nháy mắt bốn phía trở nên 10 phần yên tĩnh. Iwichi không nói gì thêm. Nhưng mà mấy giây sau, đã lấy lại tinh thần ninja bắt đầu nhịn không được mở miệng nói xong. Đệ tam đại nhân hắn, chấm ngoặc kép, điều đó không có khả năng. Đệ tam Hokage đại nhân không thể lại, chấm ngoặc kép, là Orochimaru giết đệ tam đại nhân. Thanh kiếm kia là Orochimaru Kusanagi no Tsurugi. Hắn thế mà thật giết chết đệ tam đại nhân. Cái này đáng chết phản nhẫn. Dám giết chết Konoha Hokage. Tuyệt đối không thể để Orochimaru rời đi Konoha. Nhất định phải đem hắn giết chết. Các ninja có trên mặt bắt đầu vẽ rơi xuống nước mắt. Có gương mặt điên cuồng vặn vẹo lên. Lửa giận đang tại bừng bừng thiêu đốt. Iwichi Orochimaru là thế nào giết chết đệ tam đại nhân? Đệ tam đại nhân thực lực không có khả năng không phải Orochimaru đối thủ. Bị người hỏi Iwichi lại. Không nhúc nhích. Cứ như vậy ngồi dưới đất phẳng phất cái mộc điêu đồng dạng. Có người nhìn xem Iwichi bên mặt. Cái kia vô cùng bi thương bộ dáng cũng làm cho người nhẹ nhàng than thở. Cái đầu cúi thấp bên trên. Iwichi hai mắt đang tại tỏa ra mãnh liệt tinh quang. Muốn ngồi bên trên Hokage chi vị. Có ba điểm 10 phần trọng yếu. Thời cơ, thanh danh, thực lực. Thời cơ liền là giờ này khắc này. Mà thanh danh cùng thực lực đã cửa hàng qua. Như vậy tiếp xuống liền là đang tại bộc phát thời điểm. Bá bá bá. Đột nhiên ba đạo thân ảnh từ trong rừng nhảy ra. Đứng tại phòng bên cạnh. Orochimaru ở vào ở giữa hai tay ôm ngực nhìn qua phía dưới Iwichi. Trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Orochimaru cái bộ dáng này. Một đám Konoha ninja phẫn nộ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Giết đệ tam Hokage. Gia hỏa này thế mà còn dám cười. Cái này không chỉ có là đang gây hấn với toàn bộ Konoha. Với lại đệ tam nhưng vẫn là Orochimaru sư phụ a. Sát hại mình sư phụ người thế mà còn dám cười. Nagano Iwichi. Người thật rất không tệ. Bất quá ngươi muốn tính toán ta Orochimaru còn sớm 100 năm đâu. Đáng giận Orochimaru, ngươi giết chết đệ tam đại nhân. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Giết hắn, tuyệt đối không thể để cho sát hại đệ tam đại nhân hung thủ rời đi Konoha. Konoha các ninja nhau cất bước phóng tới Orochimaru. Hashirama cùng Tobirama hai người tiến lên. Đều cho ta tỉnh táo một điểm. Chân chính, chấm ngoặc kép, oanh, đột nhiên mặt đất bắt đầu điên cuồng đung đưa. Hashirama thanh âm đàm thoại bị đánh tính. Mặt đất lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Cảm giác này là, chấm ngoặc kép, Hashirama lông mày nhíu lại. Đã nhận ra không ổn hắn đột nhiên nhìn về phía Iwichi. Nơi xa chậm chậm đứng dậy Iwichi. Đột nhiên ngẩng đầu một đôi tựa như chỉ ưng sắc bén hai con người khóa chặt ba người này. 3. Iwichi hai tay 10 ngón khấu chặt. Chakra đang phát tiết. Điên cuồng từ Iwichi trong cơ thể bạo phát đi ra. Mộc độn. Zukai Kutan. Móc lửng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.